Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đệ 85 chương. Cố Không lập tức cấp Hứa Mỹ Huyên gọi điện thoại, thực mau bị chuyển được, vang lên một cái kích động giọng nữ tới. Ngài, ngài hảo, ngài chính là Khanh Đại Sư sao? Ta là Từ Mỹ Huyên. Ta là nữ nữ mụ mụ. Cố Không nói, ngươi hảo, nữ nữ sự tình, có thể cùng ta cụ thể nói là chuyện như thế nào sao? Tốt, tốt, Hứa Mỹ Huyên kích động không được, thanh âm đều có chút run, là có chuyện như vậy. 4 năm trước ta sinh hạ nữ nữ, ta cùng ta lão công đều là sự nghiệp đơn vị, nghỉ sanh là nửa năm. Nửa năm sau ta muốn đi làm, cho nên nữ nữ liền cho ta mụ mụ mang. Nữ nữ 1 tuổi 10 tháng thời điểm, ta mụ mụ thắt lưng gian bản xông ra, mang không được hài tử. Ta ba sớm chút qua tuổi thế, cho nên liền thỉnh ta bà đi vào hài tử. Bà cũng chưa nói cái gì, lập tức từ ở nông thôn lại đây. Bà giúp đỡ mang theo 2 tháng, nữ liền 2 tuổi, này phía trước đều hảo hảo. Chính là ngày đó ta còn không có tan tầm, ta lão công liền bỗng nhiên cho ta gọi điện thoại, nói nơi này. Hứa Mỹ Huyên thanh âm nghẹn ngào lên, qua một hồi lâu mới lại đứt quãng nói, cho ta gọi điện thoại. Nói là ta bà mang nữ đi ra ngoài chơi thời điểm đem nữ cấp đánh mất, nói rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, nàng ở trong điện thoại khóc lên. Cố Không không có ngắt lời, chờ nàng tâm tình bình phục một ít mới hỏi nói, báo nguy sao, có theo dõi sao, biết hài tử là đi lạc vẫn là bị người quải. Hứa Mỹ Huyên kích động nói, báo nguy, cảnh sát lập tức liền điều tra, chỉ là kia địa phương không theo dõi, căn bản nhìn không tới cái gì, sau lại chỉ có thể không giải quyết được gì. Mấy năm nay ta tìm rất nhiều người tính quá, nhưng bọn họ đều là gạt người. Khanh Đại Sư, cầu xin ngài, ngài giúp ta hảo sao, ta thật sự hảo tưởng nữ, cầu xin. Lời nói còn chưa nói xong, Hứa Mỹ Huyên di động tựa hồ bị ai đoạt đi rồi. Cố Khâm mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp thanh âm. Cuối cùng một người nam nhân thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Ta không biết ngươi là nơi nào tới kẻ lừa đảo. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta lão bà. Cố Khâm nhịn không được cười một cái. Nàng suy đoán này nam nhân thân phận, Hứa Mỹ Huyên lão công. Bất quá người này tức giận điểm tựa hồ không quá giống nhau. Nếu là thiệt tình quan ái đau lòng hài tử, chẳng sợ biết rõ đối phương là kẻ lừa đảo cũng sẽ lòng mang hy vọng, mà không phải giống này nam nhân như vậy thẹn quá thành giận. Đối, Cố Không đích xác cảm thấy hắn có chút thẹn quá thành giận. Cố Không cười một cái, vị tiên sinh này, ta không phải kẻ lừa đảo, ta có thể không cần 1 phân tiền, giúp các ngươi tìm về nữ nhi, chỉ cần cho ta các ngươi nữ nhi sinh thần bát tự cùng ảnh chụp, ngươi nguyện ý thử xem sao. Trong điện thoại Lôi Hồng Vân ngơ ngẩn, sắc mặt có chút khó coi, có chút xanh mét, cũng có chút chật vật. Hắn gắt gao nhéo điện thoại không chịu nói chuyện. Hứa Mỹ Huyên một phen đoạt lấy điện thoại, gắt gao hộ trong ngực chung. Nàng trừng mắt Lôi Hồng Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta tìm về nữ nhi? Lôi Hồng Vân, ngươi cút cho ta, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lôi Hồng Vân thần sắc cũng có chút thương cảm, hắn che lại đôi mắt thống khổ nói, Mỹ Huyên, thôi bỏ đi, bọn họ đều là kẻ lừa đảo, nữ tìm không trở lại, chúng ta ở sinh một cái, hảo hảo sinh hoạt đi, lăn, cút đi. Hứa Mỹ Huyên hoàn toàn bạo phát, điên rồi giống nhau đem Lôi Hồng Vân đẩy đi ra ngoài. Khóa trái tới cửa, nàng dựa vào cửa, thở hổn hển, lại nghĩ tới trong điện thoại đại sư, vội vàng đem điện thoại đặt ở bên tai. Uy uy, Khanh đại sư, ngài còn ở sao? Cố Khâm ừ một tiếng, ta còn ở, ngươi có khỏe không? Hứa Mỹ Huyên nhịn không được rơi xuống nước mắt. Thực xin lỗi, Khanh đại sư, làm ngài xem chê cười. Ta cũng không biết hắn là chuyện như thế nào. Rõ ràng đầu một năm hắn cũng rất khó chịu, nơi nơi tìm nữu nữu rơi xuống, thậm chí so với ta còn điên cuồng. Chính là năm thứ hai hắn liền thay đổi, luôn là khuyên bảo thôi bỏ đi. Nữu nữu khẳng định là tìm không trở lại, làm ta ở sinh một cái, về sau hào hào sinh hoạt. Không nghĩ nữu nữu, chính là ta làm sao bây giờ được đến. Nữu nữu như vậy đáng yêu, ta một nhắm mắt lại đều còn có thể nhớ rõ nàng nãi thanh nãi khí kêu ta mụ mụ bộ dáng. Ta làm không được, tìm không thấy nữu nữu, ta cũng sống không nổi nữa. Cố Khâm thở dài một tiếng, thế gian này nhất quan tâm hài tử vĩnh viễn đều là mẫu thân. Bởi vì hài tử là bọn họ tâm đầu nhục, là dứt bỏ không ngừng thân tình. Nữu nữu mụ mụ, ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta nói, đem nữu nữu sinh thần bắt tự chia ta, sau đó tốt nhất ở phát một chương nữu nữu ảnh chụp tới, ta sẽ giúp ngươi nhìn một cái, ta sẽ cho nữu nữu đẩy mệnh, cho nên yêu cầu thời gian khả năng trường một chút. Ngày mai buổi sáng ta sẽ cho ngươi hồi đáp. Hứa Mỹ Huyên lúc này cũng không rảnh lo khóc, kích động, gật gật đầu. Tốt, đại sư chờ một lát một chút, ta lập tức phát qua đi, treo điện thoại không một hồi. Hứa Mỹ Huyên liền đem nữu nữu sinh thần bắt tự chia Cố Khâm. Còn có một chương nữu nữu 2 tuổi thời điểm ảnh chụp, đều là phát ở di động thượng. Chỉ cần nữu nữu còn sống, Cố Khâm đích xác có thể sử dụng thiên nhãn thấy nàng rơi xuống. Bất quá nàng không tính toán dùng thiên nhãn tới xem. Một là như thế này sử dụng thiên nhãn chính mình cũng sẽ bị thương. Thứ hai, không thể phàm là đều dựa vào thiên nhãn. Hơn nữa loại chuyện này, chỉ cần có sinh thần bát tự cùng ảnh chụp, bài bàn cũng có thể tính ra cái đại khái. Nữu nữu tuổi tác quá nhỏ, xem này trên ảnh chụp tướng mạo không quá dễ dàng xem ra cái gì. Cố Khâm trước cấp nữu nữu bài bàn đẩy mệnh. Đẩy mệnh cùng bói toán lại bất đồng, đẩy mệnh cùng bói toán phương pháp đều rất nhiều. Cố Khâm bói toán thời điểm thói quen dùng 6 hào bói toán pháp, đẩy mệnh thời điểm thích dùng 4 trụ đẩy mệnh pháp. Đẩy mệnh thuật cũng chính là đem một đời người, đại khái hướng đi, vận mệnh, tính cách, thân thể khỏe mạnh, tài vận, công tác, hôn nhân, sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, mệnh trung đại kiếp nạn tiểu họa đều có thể từ suy đoán ra tới. Đây là đẩy mệnh thuật, bài bàn mặt trên liền biểu hiện người cả đời này. Đại sự kiện có thể từ đẩy mệnh thuật chung lấy tầm nhìn hạn hẹp báo. Bói toán pháp, bói toán chính là những cái đó rất nhỏ, không thể bị đẩy mệnh thuật tính toán ra tới sự tình. Bói toán chỉ có thể là từng cái chuyện nhỏ, cũng chỉ có thể từng cái bói toán. Đây là hai người bất đồng. Cố Khâm hiện tại phải cho nữu nữu đẩy mệnh, suy tính ra nàng cả đời này mệnh lý. Nàng dùng chính là 4 trụ đẩy mệnh pháp, cũng chính là bát tự đẩy mệnh. Thông qua bài định một người lúc sinh ra âm lịch năm, nguyệt, ngày, khi sở đối ứng thiên can địa chi tới suy đoán người thọ yêu đắt, rẻ sang hèn, họa phúc hưu cữu. Cố Khâm kỳ thật ở trong lòng đều có thể bài bản. Bất quá vì cấp nữu nữu mụ mụ xem, cho nên nàng cầm giấy cùng bút ra tới. cẩn thận bài bản, chờ thấy rõ ràng mặt trên kết quả. Cố Không sắc mặt cũng có chút không hào lên. Nữ nữ mệnh bàn không tốt lắm. Này mặt trên biểu hiện nàng 2 tuổi thời điểm có một kiếp. 6 tuổi thời điểm có một kiếp. Hơn nữa 6 tuổi thời điểm là tử kiếp. Nói cách khác nữ nữ sẽ ở 6 tuổi thời điểm tử vong. Sau đó biểu hiện chính là tai họa bất ngờ. Phi bình thường tử vong. Nữ nữ hiện tại 4 tuổi. Hơn nữa không ở thân sinh cha mẹ bên người. Cố Không tự nhiên không biết nữ nữ 6 tuổi thời điểm sẽ chết như thế nào. Nhưng là nàng từ này mệnh bàn thượng nhìn ra mặt khác một ít tình huống tới. Nữ nữ 2 tuổi kiếp là sao? Mệnh bàn thượng biểu hiện cùng người nhà có quan hệ. Muốn thật là bị quải nói. Mệnh bàn thượng là sẽ không như thế biểu hiện. Sẽ không hiện ra cùng người nhà có quan hệ. Cho nên Cố Không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nàng cũng không rảnh lo mặt khác. Trước cấp Hứa Mỹ Huyên gọi điện thoại. Mới vừa vang lên một tiếng. Hứa Mỹ Huyên liền truyền được điện thoại. Uy, Khanh đại sư sao? Có phải hay không có nữ nữ rơi xuống? Cố Không nói. Tạm thời không có. Ngươi có thể hay không trước đem việc này cụ thể cùng ta nói một câu. Ngươi trụ tiểu khu phụ cận hẳn là có theo dõi mới đúng. Hiện tại thành thị ngõ nhỏ đều trang có. Theo dõi, như thế nào sẽ không có theo dõi? Này liền kỳ quái thực. Hứa Mỹ Huyên không rõ lắm Cố Khâm vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá vẫn là hồi ức lên. Ngày đó ta lão công cho ta gọi điện thoại sau, ta liền dọa không được, lập tức đuổi trở về. Ta bà sắc mặt trắng bệch ngồi ở phòng khách, vẫn luôn khóc. Xem ta trở về liền cùng ta nói xin lỗi, nói không cẩn thận đem nữ nữ đánh mất. Ta liền hỏi là chuyện như thế nào, nàng nói mang nữ nữ đi phụ cận đi dạo. Phụ cận có cái công trường, hình như là bởi vì thi công, vẫn là sao lại thế này. Hoang phế mấy tháng, công trường thượng cũng không công nhân, nàng liền mang hài tử đi phụ cận chơi. Công trường thượng đất hoang thượng tìm không ít rau dại, nàng cảm thấy đáng tiếc, khiến cho nữ nữ chính mình chơi, chính mình đi đem rau dại hái được. Kết quả liền 1 phút đồng hồ. Quay đầu lại thời điểm nữ không thấy, nàng sợ hãi, nơi nơi tìm, lại là như thế nào đều tìm không ra, cho nên liền cho ta lão công gọi điện thoại. Hứa Mỹ Huyên càng nói càng khó chịu, thanh âm có chút nghẹn ngào lên. Sau lại ta lão công liền cho ta gọi điện thoại, ta trở về thời điểm lão công đã báo nguy, chúng ta đi trước công trường phụ cận tìm một lần. Căn bản không tìm được, trên mặt đất đích xác rơi rụng không ít rau dại. Sau đó cảnh sát cũng tới, vẫn là không bất luận cái gì phát hiện. Cuối cùng điều theo dõi, này theo dõi vừa vặn bị thi công giống nhau công trường cất chống đỡ. Cho nên tất cả mọi người cho rằng hài tử là bị bắt cóc, Cố Không liền có chút hoài nghi hài tử có. Phải hay không căn bản không phải bị quải. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể hay không đem ngươi lão công cùng ngươi bà sắp tới ảnh chụp cho ta một chương. Hứa Mỹ Huyên nói, lão công gần chiếu có, bà không có, bà lúc này đi ra ngoài dạo quanh. Ta chờ nàng trở lại chụp ảnh chụp cho ngươi được không? Hứa Mỹ Huyên trước đem Lôi Hồng Vân sắp tới ảnh chụp cho Cố Khâm. Cố Khâm liếc mắt một cái liền nhịn không được nhướng mày. Người này xem tướng mạo không xấu, tính cách còn tính trung hậu, đối người cảm tình cũng là chuyên nhất, cho nên đối lão bà hẳn là thực hảo. Đối thân nhân cảm tình cũng rất thâm hậu, chỉ là hắn tướng mạo ánh mắt chi gian lộ ra một cổ áp lực. Tướng từ tâm sinh, người này trong lòng nhất định cực áp lực, bằng không không phải là như vậy tướng mạo. Hơn nữa hắn phu thê cung ra chút vấn đề. Phu thê cung biểu hiện hắn đối chính mình thê tử che giấu một cái rất lớn nói dối. Cố Khâm cũng liền càng thêm khẳng định trong lòng tưởng. Nhịn không được thở dài. Đẩy mệnh cùng bói toán đều không thể làm ngươi trực tiếp nhìn đến sự tình kết quả. Nhưng lại có thể căn cứ đẩy mệnh cùng bói toán kết quả tới trinh thám ra kết quả cuối cùng tới. Hứa Mỹ Huyên bà cũng thực mau trở lại. Hứa Mỹ Huyên đại khái cũng ý thức được một ít cái gì. Đi ra ngoài không cùng bà nói thẳng. Ngược lại cười tủm tỉm nói. Bà, này đều 2-3 năm. Ta tựa hồ cũng chưa cho ngài chụp cái chiếu đâu. Ta tưởng cho ngài chụp cái chiếu. Như vậy di động một nhà 4 người ảnh chụp liền đều có. Hứa Mỹ Huyên bà cho rằng nàng lại là tưởng niệm hài tử. Cũng không cự tuyệt. Liền gật gật đầu. Làm con dâu cất chụp một chương ảnh chụp ra tới. Cuối cùng thấy con dâu xoay người vào phòng. Này bà thần sắc tối tăm. Cuối cùng thở dài không nói chuyện. Hứa Mỹ Huyên lập tức đem ảnh chụp chia Cố Khâm. Cố Khâm vừa thấy đến này bà ảnh chụp liền trầm mặc. Trên ảnh chụp đều có thể nhìn ra lão bà hai mắt trốn tránh. Nàng trong lòng có quỷ. Đã từng đã làm một kiện sai sự. Cố Khâm lại bói toán hạ. Liền cuối cùng quẻ tượng đều nói rõ là từ Mỹ Huyên bà. Nữ bị quải sự tình hiển nhiên đi theo bà có quan hệ. Hơn nữa căn bản không phải bị quải, mà là này bị bà cấp bán đi. Như vậy nữ ba thái độ liền biết là chuyện như thế nào. Đầu một năm hắn cũng cho rằng nữ nhi bị quải, cho nên điên rồi giống nhau tìm. Một năm sau, đại khái đã biết sự tình chân tướng. Nhưng cái kia là hắn mẫu thân. Hắn có thể làm sao bây giờ? Có lẽ cứ như vậy tiếp nhận rồi. Nghe theo mẫu thân kiến nghị. Cho nên mặt sau một năm thái độ của hắn thay đổi. Cũng khuyên bảo chính mình thê tử từ bỏ. Cố Khâm rốt cuộc vẫn là ngày hôm sau mới cho Hứa Mỹ Huyên gọi điện thoại. Hứa Mỹ Huyên thực mau chuyển được. Khanh đại sư sao? Là... Có phải hay không có nữ tin tức? Cố Khâm nói, nữ mụ, nữ không phải bị người quải, mà là bị người bán. Hẳn là ngươi bà, ngươi có thể hảo hỏi một chút nàng, một câu. Hứa Mỹ Huyên đầu óc ong một tiếng nổ tung, nàng cả người đứng thẳng không xong, chân nhũn ra, ngã xuống bên cạnh trên sofa, bị người bán. Nàng nữ thế nhưng bị người bán. Lúc trước sự tình mới phát sinh thời điểm nàng liền cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng hiện tại bọn buôn người rất nhiều, chính là các nàng này một mảnh trước nay chưa từng nghe qua hài tử bị quải sự tình. Vì cái gì ngày đó liền như vậy vừa khéo. Bà bình thường căn bản không mang theo hài tử đi nơi đó chơi. Như thế nào ngày đó liền như vậy vừa khéo đi. Còn có kia địa phương còn không có theo dõi. Này hết thảy đều quá trùng hợp. Nàng vẫn luôn biết bà trọng nam khinh nữ. Đối đãi chính mình nhi tử cùng trong mắt giống nhau che chở. Luôn là giáo huấn nàng muốn chiếu cố nam nhân. Nam nhân chính là thiên. Chính là ma. Chính là nữ nhân hết thảy. Cũng may không ở cùng nhau. Nàng cũng nhịn. Sau lại mang thai. Bà cũng không có tới chiếu cố nàng. Sinh hài tử thời điểm tới. Thấy nàng sinh cái nữ hài. Ngày hôm sau liền về quê. Cuối cùng mụ sinh bệnh. Không ai chiếu cố hài tử. Nàng chỉ có thể năn nỉ bà tới. Mỗi tháng cấp bà 3.000 đồng tiền. Sinh hoạt phí khác tính. Nàng cho rằng lại thế nào, đây cũng là bà cháu gái, ai biết nhân tâm là có thể như vậy tàn nhẫn. Hứa Mỹ Huyên lên tiếng khóc giống lên. Cố Khâm thở dài một tiếng, cúp điện thoại, chỉ ngóng trông này lão bà còn có thể có một tia nhân tính. Có thể nói cho nữ nữ mụ mụ, nữ nữ bị bán cho nào hộ nhân gia. Hứa Mỹ Huyên khóc thở hổn hển. Lúc này hắn lão công còn chưa có đi làm. Nghe thấy tiếng khóc, Lôi Hồng Vân lập tức vào phòng. Dọa không được, lão bà, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hứa Mỹ Huyên sao khởi bên cạnh đồ vật không đầu không đuôi đánh vào Lôi Hồng Thiên trên người. Nàng khóc ròng nói, các ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, các ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm? Ngươi nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết nữ nữ căn bản không phải bị quải, mà là bị mẹ ngươi bán a? Mẹ ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Nàng cũng là ngươi nữ nhi a, liền bởi vì chúng ta là sự nghiệp đơn vị, không thể muốn nhị thai, không thể sinh đứa con trai, cho nên nàng đem nữ nữ cấp bán. Nàng có phải hay không người a? Lôi Hồng Vân cả người cứng đờ. Hắn ngây ngốc đứng ở chỗ đó tùy ý Hứa Mỹ Huyên đánh. Đầu óc lúc này đã chuyển bất quá công tới. Chỉ nghĩ, vì cái gì lão bà đã biết? Vì cái gì nàng sẽ biết? Hứa Mỹ Huyên đột nhiên đứng dậy hướng tới phòng khách phóng đi. Đi bà phòng, trực tiếp dùng chân đá văng cửa phòng. Bà còn ở phòng ngủ, nàng không quan tâm, trực tiếp đi lên đem người xả tỉnh. Lôi Hồng Vân mẫu thân kêu Đồng Lê Hoa, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, trọng nam khinh nữ, liền cái chính thức tên đều không có. Sinh ra thời điểm vừa lúc trong viện Hoa Lê khai, cho nên đã kêu Hoa Lê. Đồng Lê Hoa bị người hoảng tỉnh, mở to mắt liền thấy con dâu dữ tợn nhìn chính mình. Đồng Lê Hoa nhíu hạ mày, Mỹ Huyên, ngươi sao lại thế này? Còn có hay không quy củ? Hứa Mỹ Huyên hận không thể giết nàng. Lúc này cố nén chính mình, nàng một phen kéo lấy Đồng Lê Hoa quần áo, nói, nữ nữ có phải hay không bị ngươi bán? Ngươi đem nữ nữ bán đi nơi nào? Đồng Lê Hoa trong lòng cả kinh, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng trầm khuôn mặt, ngươi nói bừa cái gì? Ai bán nữ nữ? Ta tuy rằng hy vọng ngươi có thể sinh đứa con trai, nhưng nữ nữ cũng là ta cháu gái, cũng là ta nhi tử thân sinh cốt nhục. Ta sao có thể như vậy nhận tâm ân y, ngươi còn không thừa nhận? Hứa Mỹ Huyên trong đầu cuối cùng một cây huyền cũng chặt đứt. Nàng đột nhiên bóp lấy Đồng Lê Hoa cổ. Nữ nữ, ngươi rốt cuộc đem nữ nữ bán được nơi nào? Mau đem nữ nữ trả lại cho ta. Ngươi vì cái gì như vậy nhận tâm a? Lôi Hồng Vân nghe thấy động tĩnh rốt cuộc tỉnh táo lại. Vọt tới Đồng Lê Hoa trong phòng. Thấy trong phòng một màn, đầu óc huyết đều dũng đi lên, hắn mắt đỏ lên, đi lên liền đem Hứa Mỹ Huyên xả xuống dưới. Ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi liền mẹ đều dám đánh. Hứa Mỹ Huyên khóc ròng nói, ngươi trả ta nữ nữ a. Nàng khóc lóc bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên vọt tới tủ quần áo nơi đó đi. Một phen kéo ra tủ quần áo, từ tủ quần áo tìm ra một cái tiểu hộp gỗ tới. Hộp thượng khóa, nhưng là hộp gỗ chất lượng cũng không tốt. Hứa Mỹ Huyên cao cao dơ lên hộp gỗ, đột nhiên tạp rơi trên mặt đất. Đồng Lê Hoa sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cùng Lôi Hồng Vân hô, mau ngăn đón nàng. Lôi Hồng Vân cũng hậu chi hậu giác dự kiến tới rồi cái gì. Hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hộp gỗ bị tạp rơi trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát, lộ ra bên trong một cái sổ tiết kiệm. Mà đi Hứa Mỹ Huyên lau hạ nước mắt, Mơ mơ hồ hồ đi phiên động sổ tiết kiệm money trên người nàng sức lực không dư thừa hạ nhiều ít. Nhưng lúc này Lôi Hồng Vân căn bản không dám tiến lên đi đoạt lấy nàng trong tay đồ vật. Nàng biểu tình quá dữ tợn. Nếu là có người lúc này đi lên, Lôi Hồng Vân hoài nghi nàng có thể hay không giết người nọ. Hứa Mỹ Huyên thực mau tìm được chính mình muốn đồ vật. Sổ tiết kiệm mặt trên biểu hiện ở nữ hữu bị quải ngày thứ ba. Mặt trên tồn một số tiền, suốt 3 vạn, đồng Lê Hoa không có công tác, ngay cả y bảo xạ bảo đều là nhi tử con dâu giao. Quê quán tuy rằng có phòng ở, nhưng công công ở tại quê quán, nàng không có bất luận cái gì thu vào nơi phát ra. Chỗ nào cũng mới đến bên này 2 tháng, chính mình cũng liền cho nàng 5 ngàn. Này 3 vạn là như thế nào tới liền không cần nói cũng biết. Hứa Mỹ Huyên hét lên một tiếng, đột nhiên ném xuống trong tay sổ con, phát gục trên giường đối với đồng Lê Hoa không đầu không đuôi đánh lên. Ngươi trả ta nữ, trả ta nữ a. Hứa Mỹ Huyên tiếng khóc kinh động Tả Lãnh Hữu Xá, không ít người tới gõ cửa, chính là trong phòng không ai dám đi mở cửa. Lôi Hồng Vân cũng khóc, hắn đi lên ôm Hứa Mỹ Huyên, đột nhiên quỳ xuống cùng đồng Lê Hoa dập đầu. Mẹ, cầu xin ngươi, ngươi nói cho ta Hoa Lê bị bán được nơi nào đi. Ta chịu không nổi, ta sắp điên rồi, mẹ. Cầu xin ngươi, đồng Lê Hoa vẫn là cắn răng kiên trì. Ta không có bán nữ, ta không biết các ngươi nói cái gì. Hứa Mỹ Huyên lại tưởng xông lên đi đánh người. Lôi Hồng Vân một phen giữ nàng lại. Hứa Mỹ Huyên nhặt lên trên mặt đất sổ tiết kiệm ném tới đồng Lê Hoa trên mặt. Thét to, ngươi nói ngươi không bán nữ. Như vậy này sổ tiết kiệm thượng 3 vạn đồng tiền như thế nào tới? Vì cái gì là nữ mất tích ngày hôm sau ngươi sổ tiết kiệm thượng liền nhiều 3 vạn đồng tiền? Ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc đem nữ bán được chạy đi đâu? Cầu xin ngươi, nàng thanh âm tới rồi cuối cùng đã nghẹn ngào nói không ra lời. Đồng Lê Hoa vẫn là kiên trì không có bán đi nữ. Hứa Mỹ Huyên đột nhiên xông ra ngoài, nhặt lên phòng di động, tay run cấp 110 bát gọi điện thoại. Điện thoại thực mau tiếp chuyển được, bên trong truyền đến một cái sảng khoái giọng nữ. Nơi này là cục cảnh sát, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.